Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, người chính là ta đại ca sao? Còn có thể kiên trì sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem Mộ Thanh hỏi, ta thử xem, Mộ Thanh sớm đã cảm giác được, càng là đi lên, nàng thân thể cơ năng khôi phục càng nhanh, đi, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra. Vững vàng đứng ở tầng thứ 7 bên trên, mặc dù áp lực đột nhiên tăng, nhưng là còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. A, Nguyệt Trung Thu thấy được một cái ngồi xếp bằng thanh niên. Mặc dù có chút nhìn quen mắt, nhưng hắn vẫn gọi không ra tên. Bọn họ không biết lần nữa ngồi bao lâu. Hơn nữa, càng là đi lên, càng là khôi phục nhanh, cho nên người này nhìn qua cũng không phải rất già nua. Có thể đi tới đây, hẳn là thiên tư cực tốt người. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ, cũng là đi lên, hắn cảm ngộ càng nhiều. Phảng phất tại leo cuộc sống ngọn núi hiểm trở, mỗi một bước rơi xuống, đều cực kỳ gian nan. Lúc này, Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu cũng bước tới, thân thể hai người không ngừng lay động, nhìn cách cực kỳ cố hết sức, là hắn. Người thứ 10, Mộ Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra Đoan Tọa thanh niên. Tất cả mọi người đến nơi này, tỷ tỷ cũng khẳng định ở chỗ này. Mộ Thanh vui vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Đi, Nguyệt Trung Thu không có dừng lại, lần nữa một bước bước ra. Hắn không ở lo lắng Liệt Thiên, bởi vì đến nơi này về sau, Liệt Thiên nhất định có thể trèo lên chỗ càng cao hơn. Hình Phong, Khương biết đám người mặc dù kinh diễm, nhưng hẳn là không cách nào cùng cường đại huyết mạch Liệt Thiên so sánh. Đi chết, Nguyệt Trung Thu vừa mới đạp vào tầng thứ 8, con người bỗng nhiên thít chặt, nơi này ngồi xếp bằng 3 bóng người. Đương nhiên đó là đệ thất, đệ bát, đệ cửu người, Nguyệt Trung Thu ở Hình Phong hòa Khương biết trên mặt đảo qua. Tử Kim Long Thương trực tiếp nhắm ngay Khương Biết đầu lâu. Không chút lưu tình oanh giết tới. Làm, một màn ánh sáng hiện lên. Chặn lại Long Thương một kích chí mạng. Nguyệt Trung Thu kinh dị. Lần nữa huy động Long Thương. Y nguyên không công mà lui. Hắn lại nhìn về phía Hình Vân. Kết quả cũng giống nhau. Một màn ánh sáng. Chặn lại tất cả công kích. Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu lúc này đã đạp lên tầng thứ 8. Mộ Thanh thân thể lay động, may mắn Nguyệt Trung Thu kịp thời xuất thủ, đỡ nàng, mà Tử Linh Điêu trực tiếp nằm lên trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tử Linh Điêu hướng hai người truyền âm, biểu thị đã đạt tới cực hạn, ngươi còn có thể đi sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem trạng thái không là rất tốt Mộ Thanh. Hỏi. Ân, Mộ Thanh kiên quyết gật đầu một cái. Tầng thứ 9, Nguyệt Trung Thu thấy được một cái trung niên mỹ phụ nhân. Xem xét chính là Mộ Tuyết, nắm thật chặt trong tay Tử Kim Long Thương, nhàn nhạt liếc qua về sau, liền không còn nhìn nhiều. Tỷ tỷ, Mộ Thanh vừa mới đi lên, liền kinh hô lên nhất thanh, muốn lên phía trước, nhưng hành động bị ngăn trở, cực kỳ chậm chạp. Mộ Tuyết ngồi ngay ngắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cùng những người khác một dạng, tiến nhập trạng thái kỳ diệu. Nguyệt Trung Thu hỏi lại Mộ Thanh, nhưng Mộ Thanh do dự một chút, vẫn là quyết định cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút Mộ Thanh, hắn cảm thấy đối phương hơn phân nửa còn có ở bước ra một hai bước thực lực. Xem ra Mộ Thanh thật là không đơn giản. Lần thứ nhất gặp nhau lúc, hắn đã cảm thấy đối phương sâu không lường được. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu không có ở miễn cưỡng. Tầng thứ 10, lại thấy được 3 người ngồi xếp bằng. Đều rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn chỉ có thể gọi là đạt được Ngô Tả danh tự. Không có dừng lại quá lâu. 11 tầng, hắn nhìn thấy quen thuộc một bóng người. Lẳng lặng bàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đệ nhị cao thủ. Diêu Liệt, 12 tầng, không có một ai, 13 tầng, y nguyên một dạng, thẳng đến tầng 20, rốt cục gặp được cái kia giống như tháp sắt đồng dạng thân ảnh. Lúc này, Liệt Thiên ngồi xếp bằng, trên người tản ra hào quang nhàn nhạt, bề ngoài nhìn lên không có gì thay đổi. Người đã đến, Nguyệt Trung Thu vừa định rời đi, nhưng Liệt Thiên lại đột nhiên mở hai mắt ra, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn không nghĩ tới, những người khác giống như là đã mất đi ý thức đồng dạng. Nhưng Liệt Thiên lại vẫn có được ý thức. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Nguyệt Trung Thu lập tức đại hỉ, vội vàng hỏi, mấy cái kia tạp mau, tại sao có thể là đối thủ của ta? Mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng chờ ta xuất quan lúc, ta muốn đem bọn hắn lột da hủy đi xương. Liệt Thiên gương mặt nộ khí, hiển nhiên không giống hắn nhẹ nhàng như vậy, thụ không ít khí. Ngoặc kép, ngươi, Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, hắn phát hiện Liệt Thiên mà nói so với hắn còn nhanh chóng. Hơn nữa biểu lộ phong phú, không ở giống lấy trước như vậy biểu lộ đơn nhất, ta cũng không biết, cảm giác giống như là đột nhiên khai khiếu một dạng, hơn nữa nhớ tới không ít, không thuộc về ta ký ức. Liệt Thiên bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Ếch, Nguyệt Trung Thu im lặng. Cái này cầu thang có gì đó quái lạ. Ta ở trong này chiếm được không ít chỗ tốt, cho nên mới đột nhiên khai khiếu. Liệt Thiên tiếp tục mở miệng nói. Còn có, nhìn xem thao thao bất tuyệt Liệt Thiên, Nguyệt Trung Thu càng ngày càng kinh hãi. Có mấy cái trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn cho Lão Thiên trả về hắn cái kia lớn đường cong. Bởi vì Liệt Thiên chẳng những khai khiếu, hơn nữa phong cách hành sự cũng cùng trước kia một trời một vực. Cái kia một mực làm khó dễ ngươi, kêu cái gì Mộ Tuyết tới, dáng dấp còn không tệ, các loại xuất quan, lập tức cho ngươi bắt tới, đến lúc đó ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được. Lấy Liệt Thiên trong mắt còn hiện lên một đạo cổ quái quang mang, mắt to như chuông đồng rất sinh động chớp chớp, một bộ ngươi hiểu dạng. Còn có muội muội nàng, lần trước ở trước nhà lá, ta liền xem các ngươi hai người mắt đi mày lại, đến lúc đó liền hắn cùng một chỗ bắt. Nguyệt Trung Thu hận không thể đem cặp mắt của mình đào xuống. Lúc này, nước miếng văng tung tóe Liệt Thiên, nhưng hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không bị cái gì yêu tà bám vào người? Ra ngoài sau, ta nghĩ biện pháp vì ngươi khu trừ. Nguyệt Trung Thu thực sự không thể tin được, chỉ có thể cho là hắn là gian tà nhập thể. Ngươi tỉnh lại đi, còn yêu tà đâu? Chúng ta nhân kiệt, nên như thế. Liệt Thiên bĩu môi khinh thường, đối Nguyệt Trung Thu pháp rất không đồng ý. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu sinh sinh chịu đựng đã hơn nửa ngày, nghe Liệt Thiên từ đông kéo tới tây, từ nam kéo tới bắc, trên trời dưới đất, bị hắn toàn bộ. Nguyệt Trung Thu cảm thán, Liệt Thiên giống như là mấy thế hệ không nói chuyện một dạng. Toàn bộ một cái lắm lời. Ngoặc kép, ngươi chậm ngồi, ta đi lên xem một chút. Ngươi làm sao biến thái như vậy? Bất quá ngươi tâm một điểm, mặt trên còn có một cái biến thái, rất nguy hiểm, ta xem hắn. Nguyệt Trung Thu gặp Liệt Thiên lại bắt đầu không nhịn được phất phất tay, trực tiếp một bước vượt qua ra ngoài. Tầng 21, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân không nhịn được run một lần, cảm giác được chính mình cũng nhanh đạt đến cực hạn. Là hắn, Nguyệt Trung Thu nhịn không được lên tiếng. Cái này cường đại thanh niên, quả nhiên không thể tưởng tượng. Thanh niên ngồi xếp bằng, một chuôi kiếm sắt lẳng lặng dựa sát vào nhau bên cạnh hắn. Nguyệt Trung Thu mới vừa lên đến lúc, kiếm sắt liền phát ra một trận chiến minh, vô cùng có linh tính. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng đứng ở một bên, bởi vì đối phương tóc tai rối bời, vẫn là nhìn không ra cụ thể dung mạo. Bỗng nhiên, thanh niên hai con ngươi vừa mở, không thể sợ quang mang, nhưng là cái kia thâm thúy mắt, so với kiếm mang còn muốn sắc bén, Nguyệt Trung Thu chẳng qua là cảm thấy có chút rung động tâm linh. Nhưng Tử Kim Long Thương lại than nhẹ lên, giống như là đã nhận ra nguy hiểm một dạng. Cuối cùng hai người liếc nhau một cái, Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, tiếp tục vượt qua đi lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.